Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn Trương Mẫn không kỳ vọng diễn viên thử vai có thể múa kiếm điêu luyện ngay lập tức. Điều ông muốn kiểm tra chủ yếu là sự linh hoạt, uyển chuyển trong động tác và khả năng cảm thụ nhân vật tiết nhất. Ông muốn đảm bảo diễn viên không quá khó khăn trong quá trình huấn luyện sau này. Vì vậy, ngay từ đầu, Trương Mẫn đã ưu tiên lựa chọn những diễn viên có nền tảng vũ đạo. Nhưng những người này lại thường quá mềm mại, thiếu đi khí chất mạnh mẽ mà ông tìm kiếm. Tần Án nhận lấy thanh kiếm, ước lượng thử. Cô nhận ra đây chỉ là kiếm đạo cụ, khá nhẹ, trong lòng có chút thất vọng. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cô chợt trở nên sắc bén. Cô bắt đầu múa kiếm, thoạt nhìn có vẻ tùy ý, nhưng lại rất có hồn. Thanh kiếm nhẹ nhàng trong tay Tân Án tựa như vũ khí sinh ra là dành cho cô vậy. Xoay người, bật nhảy, vung kiếm, những chiêu thức quen thuộc nhất của cô chậm rãi được thi triển. Rõ ràng chỉ là múa kiếm tự do, nhưng lại ẩn chứa sát khí khiến người xem phải dè chừng. Đạo diễn Trương Mẫn vốn chỉ ngồi tựa lưng vào ghế sofa, xem thử vai với tâm thế không mấy kỳ vọng. Nhưng từ khi Tân Án bắt đầu động tác, ông từ từ đứng thẳng dậy. Mắt không rời khỏi dáng vẻ tuyệt vời của cô. Hay, hay lắm. Đạo diễn Trương Mẫn không kìm được sự phấn khích, vỗ tay tán thưởng. Tân Án linh hoạt kết thúc bài múa kiếm, đứng thẳng người, tự tin nhìn đạo diễn Trương Mẫn. Cô chủ động đến thử vai là vì cô rất tự tin vào khả năng thể hiện nhân vật này. Cô tin chắc rằng không ai có thể múa kiếm đẹp mắt và mạnh mẽ hơn cô. Cô từng học múa kiếm à? Đạo diễn Trương Mẫn kích động hỏi. Giọng nói vẫn còn pha lẫn sự kích động. Biết một chút ạ, Tân Án đáp. Trợ lý đứng bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở đạo diễn rằng vẫn còn người khác đang chờ thử vai. Ý muốn ông đừng quá kích động. Đạo diễn Trương Mẫn vung tay lên, như thể sợ Tân Án đổi ý. Không cần thử ai nữa. Ngoài cô ấy ra còn ai có thể diễn được như vậy? Quyết định rồi, chính là cô ấy. Người đại diện của cô đâu? Hôm nay tôi tự mình đến thôi. Về rồi tôi sẽ liên lạc với người đại diện để xác nhận lịch trình. Tân Án nói, tôi còn 2 ngày nữa là phải vào đoàn phim khác. Thời gian quay khoảng 2 tuần, có kịp không ạ? Kịp. Sao lại không kịp chứ? Phim của chúng ta còn cả tháng nữa mới khởi quay. Kịp, quá kịp ấy chứ. Đạo diễn Trương Mẫn vội vàng đáp lời, rồi chợt nhớ ra vấn đề huấn luyện võ thuật mà ông đã thuyết phục rất nhiều người trước đó. Ông thận trọng hỏi. Chờ cô đóng máy xong. Có thời gian tham gia huấn luyện không? Chúng tôi sẽ mời chỉ đạo võ thuật chuyên nghiệp đến hướng dẫn thể lực và chiêu thức cho mọi người. Nghe vậy, Tân Án đương nhiên vui vẻ đồng ý. Có người hướng dẫn miễn phí, cô còn đang lo không biết tìm chỗ nào để rèn luyện thân thể đây. Đương nhiên là được ạ. Tốt, tốt, tốt. Chúng tôi sẽ liên hệ với người đại diện của cô. Cô về trước đi, chốt được diễn viên ưng ý. Đạo diễn Trương Mẫn vui mừng khôn xiết nói. Bước ra khỏi công ty. Tân Án cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuyệt vời, hiện tại, dạng vai diễn sở trường của cô đã có, vai diễn mang tính đột phá cũng đã nắm trong tay. Cô tin rằng con đường sự nghiệp sau này của mình sẽ ngày càng rộng mở và thuận lợi. Có lẽ do đạo diễn Trương Mẫn qua nôn nóng muốn xác nhận vai diễn, Tân Án còn chưa về đến nhà thì đã nhận được điện thoại từ Lâm Tương. Tân Án, vì sao cô dám tự ý đi thử vai sau lưng tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bắt máy, Lâm Tương đã giận dữ quát lên. Ồ, chuyện này ấy hả? Bạn em vừa hay quen biết đạo diễn Trương Mẫn, nghe nói vai diễn này vẫn chưa có người, nên bảo em đến thử xem sao. Tân Án thản nhiên đáp. Em đã trúng vai rồi, thời gian cũng không xung đột. Cô đi thử vai mà không thèm báo cho tôi một tiếng. Cô còn coi tôi là người quản lý của cô không hả? Lâm Tương lớn tiếng chất vấn. Sự việc xảy ra đột ngột quá, em quên mất. Tân Án chậm rãi nói, rồi bất ngờ hỏi ngược lại, giọng điệu sắc bén. Tương tỷ, em nhận được vai diễn, chị không vui sao? Tôi, Lâm Tương bị sự thay đổi thái độ đột ngột của Tân Án làm cho có chút hoảng hốt, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh. Chị là đang tức giận vì cái kiểu, tiền trảm hậu tấu, của em đấy, còn việc em nhận được vai diễn, đương nhiên là chuyện tốt rồi. Vậy tại sao lúc trước chị lại nói với em là bên vô ảnh không có thời gian chứ? Tân Án truy hỏi, cách chương.